Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 459, vượt quốc thương mại gián điệp, 4/10. Góc truyện audio.com. Thiên phủ, tổng phòng tuần bộ thuộc hạ kinh tế điều tra phòng tuần bộ. Neon kinh tế tỉnh điều tra khóa ba ống trực người dẫn dắt ba tên nhân viên lần thứ hai đi đến kinh tế điều tra phòng tuần bộ. Làm đi sau khi đi vào, hắn khom mình hành lễ đảo. Xin chào, Lý Tang, chúng ta lại đạt được một chút liên quan với an tâm đầu tư công ty trái pháp luật chứng cứ. Xin mời Lý Tang xem qua. Bà ống trực người đem một phần văn kiện đưa cho Lý Kiệt. Lý Kiệt là lần này phụ trách tiếp đón Neon Kinh tế tỉnh điều tra khóa đại cảnh sát. Hắn tiếp qua văn kiện, đáp lại nói, bà ống tiên sinh, mời các ngươi sau đó. Ta lập tức kiểm tra này một phần văn kiện, ở đáp lại sau khi, Lý Kiệt chào hỏi, tiểu gừng, tiếp đón một hồi ba ống tiên sinh, phao bốn chén trà, Khương Vĩ Đông đáp lại, được rồi, Lý ca, đáng tiếc ba ống trực người không hiểu Hạ Quốc văn hóa. Hạ Quốc tiếp đón văn hóa bên trong, dâng trà nhưng là có quy tắc, trà, dâng trà, tốt nhất trà. Chính là ba cái hoàn toàn khác nhau đẳng cấp. Hiện tại Lý Kiệt sắp xếp Khương Vĩ Đông phao bốn chén trà. Chính là đẳng cấp thứ nhất. Liền khách khí, dâng trà, đều không có tác dụng. Lý Kiệt mở ra bà ống trực người đưa tới tư liệu. Hắn không có giả vờ giả vịt kiểm tra. Trái lại nghiêm túc cẩn thận nhìn. Do đó xác định tình huống cụ thể. Chính là, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, như bà ống trực người cung cấp tư liệu đều không nhìn kỹ. Sao đàm luận chiến thắng đối phương? Lý Kiệt tỉ mỉ kiểm tra bà ống trực người cung cấp tư liệu. Này một phần tư liệu vẫn là lão Tam Thiên. Trong đó giải thích an tâm đầu tư công ty cùng mạng lưới thuyền đánh cá liên quan. Đồng thời đem dòng thời gian hoàn toàn bày ra đi ra. Nhưng những này có ích lợi gì? Căn bản là vô dụng. Hai bên không tồn tại trực tiếp liên quan. Lý Kiệt kéo dài đầy đủ nửa giờ mới đáp lại nói. Bà ống tiên sinh, người cung cấp tư liệu ta đã nhiều lần kiểm tra qua. Những tài liệu này đều không thể trực tiếp chứng minh an tâm đầu tư công ty hành vi phạm tội. Nhưng chúng ta sẽ an bài điều tra an tâm đầu tư công ty. Mời các ngươi kiên trì chờ đợi. Bà ống trực người đáp lại nói, vậy thì phiền phức Lý Tang, nếu như có bất cứ tin tức gì, xin mời Lý Tang liên hệ chúng ta. Nhất định, Lý Kiệt đáp lại, xin nhờ, bà ống trực người lần thứ hai khom mình hành lễ. Xin nhờ, ba tên theo bà ống trực người điều tra khóa nhân viên đồng dạng khom mình hành lễ. Làm bà ống trực người sau khi rời đi, Khương Vĩ Đông cười nhạo nói. Những này tiểu nhật, những này neon người thật biết điều. Cầm một ít có lẽ có chứng cứ. Dĩ nhiên nhớ chúng ta phá án. Lý Kiệt cười đáp lại. Chúng ta cùng neon là thân thiện quê nhà quan hệ. Bọn họ đến rồi. Chúng ta liền cẩn thận tiếp đón. Chuyện nên làm là được. Có chứng cứ liền điều tra. Không có chứng cứ liền để bọn họ cung cấp. Nếu không thì chính là để bọn họ chờ đợi. Lý ca cao minh, Khương Vĩ Đông nịnh hót nói. Tiểu tử ngươi, còn có phải học đây? Lý Kiệt cười đáp lại. Một bên khác, bà ống trực người mang theo ba tên đồng bạn đi ra tổng cảnh sát trạm. Đi theo đậu đỏ Điền Long Trương cắn răng nói. Mục Chánh, ta không chịu được như vậy sỉ nhục. Bọn họ rõ ràng chính là đang gạt chúng ta. Ta dám nói bọn họ chắc chắn sẽ không điều tra. Khác một tên điều tra viên trên núi truyền ngộ tán thành. Ta cũng cảm thấy bọn họ cũng sẽ không điều tra. Bác Hạ Hiếu Tam Lang nhìn về phía bà ống trực người. Bà ống các hạ, chúng ta đã có an tâm đầu tư công ty địa chỉ. Chúng ta có muốn hay không tự mình tới cửa điều tra? Bà ống trực người trừng mắt bác Hạ Hiếu Tam Lang. Nơi này là Hạ Quốc. Chúng ta không có điều tra quyền. Nếu như lỗ mãng làm việc, liền trái với Hạ Quốc pháp luật, Các ngươi biết đó là cỡ nào nghiêm trọng sự tình sao? Bác Hạ Hiếu Tam Lang vội vã cúc cung. Xin lỗi, bà quan các hạ, ta nói lỡ, xin tha thứ. Bà ống trực người đem Bác Hạ Hiếu Tam Lang phù lên. Tuy rằng chúng ta không thể trực tiếp điều tra, nhưng chúng ta có thể thông qua cùng An Tâm Đầu Tư Công Ty công nhân tán gẫu. Do đó thu thập càng cặn kẽ chứng cứ. Còn lại ba người lộ ra thì ra là như vậy, vẻ mặt. Bọn họ xác thực không thể ở Hạ Quốc tiến hành điều tra. Nhưng chính là nói chuyện phiếm. Vậy thì hoàn toàn không có vấn đề chứ. Chỉ tiếc bọn họ đánh giá thấp An Tâm Đầu Tư Công Ty năng lượng. Không, nói đúng ra, bọn họ đánh giá thấp lần này hao thâm niên đường lông cừu hậu trường tập đoàn lợi ích năng lượng. Bọn họ đơn thuần cho rằng, bọn họ chính là điều tra Hạ Quốc một nhà tài chính đầu tư công ty mà thôi. Nhưng trên thực tế là đụng vào một cái tập đoàn lợi ích hạt nhân lợi ích dai. Khi bọn họ đến Thiên Phủ thời điểm, kỳ thực đã bị chú ý. Nếu như bọn họ đàng hoàng, tự nhiên vấn đề gì cũng không có. Nhưng bọn họ muốn làm việc, vậy tuyệt đối là tìm phiền toái cho mình. Tất cả bọn họ lấy vì là không có làm chuyện gì, cảnh sát kỳ thực đã ở giám sát bí mật bọn họ. Khi bọn họ chuẩn bị tìm An Tâm Đầu Tư Công Ty phiền phức thời điểm, bất kể là ba ống trực người, vẫn là Bác Hạ Hiếu Tam Lang ba người, toàn bộ bị Thiên Phủ cảnh sát bắt. Tội danh, đương nhiên là An Tâm Đầu Tư Công Ty kiện cáo ba ống trực người bốn người nỗ lực đánh cắp An Tâm Đầu Tư Công Ty thương mại cơ mật. Nhưng An Tâm Đầu Tư Công Ty công nhân cảnh giác phát hiện ba ống trực người bốn người tình huống dị thường. Do đó lựa chọn liên hệ cảnh sát, làm tình huống như vậy xuất hiện sau khi nguyên bản đại biểu Neon Kinh tế tỉnh điều tra An Tâm Đầu Tư Công Ty ở thâm niên đường giá cổ phiếu dị thường gợn sóng vụ án bên trong có hay không. Có hành động trái luật ba ống trực người bốn người, trực tiếp biến thành vượt quốc thương mại gián điệp. Cách chương.